đe cây tối thượng hệ thống, chương 162, vì thế hai cô mau ngoan ngoãn theo tôi đi đăng ký kết hôn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nãy giờ đang chém quái cũng không để ý bên hắn lắm, tự nhiên nghe ầm ầm liên tục rồi một đám zombie xông về phía nàng bị bắn tan xác hết, nhưng tan xác máu với mấy con giòi của tụi nó lại văng lên người nàng, làm nàng sợ muốn chết luôn a, không nhịn được hét dầm lên sân rần a. Ghê quá, biến, cho ta, cô cơ tay một hồi cho nó văng bớt giỏi ra, Senran quay qua nhìn Diệt Thiên tức giận hét. Ngươi làm cái quái gì vậy hả? Tên khốn khiếp, hừ, sao ngươi biến thành dạng khác rồi? Diệt Thiên, xin lỗi nhé, lỡ tay ấy mà chờ xíu. Nói xong Diệt Thiên nhấn ca tắt, Wizard Kamen Rider Water Style, từ trong người tách ra một Rider màu xanh lam chỉ Senran. Diệt Thiên nói. Tắm cho con nhỏ đó đi. Kamen Rider Wizard Water Style Form không nói gì, từ dưới người xuất hiện một đống nước đó lập tức bay tới bao vây Senran lại, Senran thấy vậy có chút hoảng sợ hét. Ngươi làm gì vậy, không được tới đây, mau dừng lại, sau một lát đống nước đó biến mất cùng với Rider đó luôn, vừa được thả ra Senran thở hồng hộc như mới từ một chỗ không có không khí ra vậy, mà đúng thật là ở trong nước không có không khí cho nàng thở thật thở dốc một hồi nàng có chút tức giận nhìn hắn nói. Người, khốn nạn, nghe nàng chửi, Diệt Thiên cũng không trả lời ngay, mà nhìn nàng. Mà lúc này nhỏ này hơi bị quyến rũ đó, tại nó đang ướt thôi, bộ nó tính dụ dỗ mình hả ta? Đương nhiên là hắn biết nhỏ đó đâu có muốn dụ dỗ mình đâu, nhưng nghĩ nó muốn dụ dỗ mình không phải rất vui à, nghĩ tào lao lúc nào cũng vui mà khụ khụ đùa xíu, nhìn Senran một hồi hắn mới nói. Ái chà chà, cô làm tôi cứng hết rồi nè, bộ cô tính quyến rũ tôi à, trông cô bây giờ khiêu gợi lắm đấy, nếu muốn chúng ta tìm một chỗ vắng vẻ làm chuyện đó luôn nhỉ. Senran, biến thái, chết cho ta, vừa dứt lời, Senran cầm kiếm phóng tới chém hắn, Diệt Thiên cũng không thèm quan tâm lắm, nhấn ca tắt. Blade Kamen Rider King, từ trong người tách ra một Rider màu vàng, mở hộp rút ra một thẻ bài, đặt thẻ vào trong khe chứa hai tay đẩy hai bên. Final Form Rider Blade, lập tức Kamen Rider Blade King Form biến thành một thanh kiếm bự, lại cầm hộp rút ra một thẻ bài, đặt thẻ vào trong khe chứa hai tay đẩy hai bên. Final Attack Rider Blade, đóng hộp lại, gắn về thắt lưng bên trái, Diệt Thiên mới cầm thanh kiếm cỡ bự trước mặt, thanh kiếm đó lập tức toát ra một luồng năng lượng màu lam, hắn giơ kiếm lên chém quanh người, những nơi đi qua tất cả zombie đều bị chém thành bụi hết, nói vậy thôi chứ chém qua là nó mất xác luôn rồi còn bụi ở đâu nữa chứ. Đánh bại zombie 100. Đánh bại zombie 100, đánh bại zombie 100, phóng tới trước người hắn muốn chém hắn, nhưng đột nhiên thấy Diệt Thiên cầm kiếm chặt một khu vực biến mất, nàng có chút hơi kinh hãi vội vàng dừng lại, cho vũ khí Blade biến mất gọi ra thứ nguyên bích nhìn Senran, hắn nói. Cô về chỗ của cô đi, tôi còn bận chút việc, lát gặp lại. Senran, ngươi muốn lừa ta chứ gì? Không có cửa đâu, mau trả cho ta hai con búp bê kia, nếu không ta không đi đâu hết. Nghe vậy Diệt Thiên giơ hai tay ra, mười ngón không ngừng di động như đang xoa xoa bóp bóp cái gì đó, trông biến thái cực kỳ, hắn mới cười đều nói. Vậy hả, hế hê hê hê, nếu cô muốn bây giờ tôi sẽ bắt cô vào chung cư quanh đây, để hé hé hé hé. Cô có muốn thế không? Có chút đỏ mặt hoảng sợ lui lại hai bước, Senran nói. Ngươi, Senran, em không sao thật tốt quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên nghe được tiếng của chị mình, Senran vội vàng nhìn về hướng phát ra âm thanh, thì thấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp bước ra từ thứ nguyên bích. Cô gái này trang phục cũng khá giống của Senran, nhưng khác màu. Cổ là màu hồng, tóc màu hồng cột hai bên dài tới bắp chân, son môi màu hồng nhạt, bông tai hình lông vũ màu hồng, trên đầu mang một cái vương miện hình trái tim màu hồng nhạt như pha lê, hai bên vương miện có cặp cánh thiên sứ màu trắng, váy liền áo kéo dài tới bắp đùi màu hồng rất đẹp, trên đó còn có từng cái lông vũ màu trắng nữa chứ, găng tay màu hồng, tất hồng ủng hồng, mỗi bên ủng có hai đôi cánh màu trắng nữa chứ. Lúc nãy thấy hai người biến mất, Mie lo lắng cực kỳ, thế là ấp ủ cảm xúc muốn cứu em mình, không ngờ lại đạt tới được yêu cầu của Luxit, thế là hai người biến thân, rồi tự nhiên một bức tường màu xám xuất hiện, nhớ tới lúc nãy em mình và tên kia cùng đi vào bên trong biến mất, nàng có chút hiếu kỳ, đi qua nó thì gặp Senran, nàng không nhịn mới hỏi. Gặp chị mình, nhìn nàng mặc quần áo xinh đẹp lộng lẫy, trước ngực còn có gắn một cái huy hiệu hình trái tim màu hồng, phía trên có một cái lông vũ màu hồng, mỗi bên huy hiệu gắn ba cánh thiên sứ màu trắng, Senran có chút bất ngờ nói. Chị biến thành chiến binh thiên sứ rồi. Mie, tại chị rất muốn cứu em, cái tự nhiên chị biến thân được luôn, chứ chị cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, nhưng em không sao là tốt rồi. Nghe vậy Senran rất là cảm động chạy tới, Mie thấy vậy cũng chạy tới cùng nàng ôm cùng một chỗ, ôm được một lúc Senran có chút hiếu kỳ hỏi. Thế chị là chiến binh gì? Mie, chị Á, chị là chiến binh thiên sứ tình yêu. Senran, tên đó hợp với chị lắm đấy. Mie, ừm, chị cũng nghĩ như vậy. Diệt Thiên, ê, hai đứa kia xong chưa thế? Xong rồi thì về chỗ của mình lẹ lẹ giùm tôi một cái, tôi còn bận xử lý chút chuyện đây. Mie, Senran, nếu không chúng ta quay về đi. Senran, không được, em phải cướp lại hai con búp bê kia mới được. Như chị thấy đấy, khi anh ta giở trò với búp bê của chúng ta, thì điều tương tự sẽ xảy ra với chị em mình. Nếu em đoán không lầm, khi búp bê bị rách hay bị xé, thì chị với em đều sẽ bị như vậy. Diệt Thiên, cô đoán đúng ghê luôn đó, đúng là khi búp bê bị rách hay bị xé, thì thân thể thật của các cô cũng sẽ bị như vậy, nhưng còn một điều các cô phải biết nữa, là khi búp bê bị đứt đầu hay bị chặt thành hai mảnh, hai cô đều sẽ đi theo búp bê của mình, bị đứt đầu hoặc bị chặt thành hai mảnh chết luôn. Mie, không, không thể nào, Senran, tên khốn, sao ngươi dám yếm loại bùa ác độc như vậy với chúng ta chứ, ta không tha cho ngươi đâu. Tuyệt đối không, Diệt Thiên, khi tôi chết, vết nứt không gian của tôi sẽ tự phân giải, tới chừng đó những thứ có bên trong nó, đều sẽ bị hư không nghiền nát đấy, cô muốn thử không? Senran, Mie, Senran, ngươi, Diệt Thiên, vì thế hai cô mau ngoan ngoãn theo tôi đi đăng ký kết hôn đi. Senran, ngươi, đừng hòng mơ tới chuyện đó, ta sẽ không bao giờ làm chuyện đó đâu. Mie, phải đó, ta cũng vậy. Diệt Thiên, vậy thì thôi, hai cô đi về đi, tôi còn bận chút việc chứ, một hồi tôi ra ngoài vũ trụ, hai cô không đi theo tôi được đâu. Senran, vũ trụ, ngươi tưởng ngươi là hiệp sĩ cấp SSA à, mà đòi ra ngoài vũ trụ, bộ muốn chết á, đừng hòng nhá. Cho hai nhỏ đó xem mình ngầu cỡ nào không ta, ờ mà thôi vậy, lỡ tụi nó thấy mình trâu quá sợ mình luôn rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tụi nó thế nào cũng ỉ lại vào mình cho coi, đừng hòng nhá, đôi lúc tỏ ra mình ngầu cũng được lắm chứ, nhưng mà thôi, vẫn là không làm thế đi, sợ tụi nó sinh ra ngăn cách thôi, ừm mặc dù bây giờ ngăn cách còn lớn hơn, suy nghĩ tào lao một hồi, Diệt Thiên cho thứ nguyên bích xuyên qua người Mie cùng Senran, đưa hai người về thế giới của mình, vì hắn không có thời gian để giỡn với hai đứa nó nữa. Cách chương.